Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1816, chương 1816, Long Tổ Tâm Huyết. Hiện tại thời gian đã là trạng vạng tối 18:30, khoảng cách 20 điểm ngày thứ hai lôi đài thi đấu còn có 1 tiếng rưỡi, nhưng là Lý Minh lại lựa chọn cái này thời điểm đi ra ngoài. Để Phạm Hoa thực sự không hiểu, chúng ta muốn đi Tây Ngoại Ô, tối nay trận đấu thời gian khẳng định không kịp, cho nên ta dự định tối nay trận đấu tạm thời bỏ quyền. Trước giải quyết nơi này sự tình lại nói, Lý Minh nói ra, hắn biết rõ, theo phòng làm việc chỗ trung tâm thành phố tiến về Tây Ngoại Ô, ít nhất cũng cần 1 giờ đường xe, tăng thêm trung gian đàm phán thời gian. Tối thiểu cũng phải tốn hao 3 giờ mới có thể gấp trở về. Như vậy hôm nay trận đấu chỉ sợ là chỉ có thể bỏ quyền. Nhưng là tốt, lần này lôi đài thi đấu quy tắc cho phép các người chơi bởi vì sự tình chậm trễ trận đấu thời gian, nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua 3 lần. Tất cả tham dự lôi đài thi đấu người chơi, trước 3 ngày là chính thức trận đấu nhật trình. Đằng sau còn có 2 ngày thêm thi đấu thời gian, chính là chuyên môn cho những cái kia không thể đúng hạn tham gia trận đấu tuyển thủ tiến hành thêm thi đấu thời gian. 5 ngày trận đấu thời gian trôi qua về sau, sau cùng 100 mạnh bảng danh sách mới có thể chính thức xác định được. Cho nên Lý Minh hôm nay từ bỏ trận đấu cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà ngày mai chỉ cần hắn dự thi, tổn thất bất quá là hôm nay trận đấu khiêu chiến quyền mà thôi. Mà hắn cũng muốn rất rõ ràng, nếu như tối nay hắn muốn dự thi lời nói, nhất định phải tiến hành khiêu chiến. Hai vị kia ẩn tàng thần các cao thủ đến cùng đánh hay là không đánh, đây đúng là một nan đề. Như là đã minh bạch hai người này thân phận, hắn liền có nó ý nghĩ. Biết, vậy ta đi mở xe. Phạm Hoa gật gật đầu. Tranh thủ thời gian trở về phòng chuẩn bị một chút. Lão đệ, một đường lên cẩn thận a, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Yên tâm đi, ta nhanh đi mau trở về. Các ngươi giúp ta chuyển cáo Yên Nhi cùng tham gia trận đấu tuyển thủ. Tối nay chúng ta tuyển thủ toàn bộ không muốn tham gia trận đấu. Tối nay lấy tĩnh chế động, xem trước một chút địch người thủ đoạn lại nói. Lý Minh nói ra. Biết, lão bản xin yên tâm. Chiến thần Vô Song nói ra. Lý Minh lập tức tiến về gian phòng, đổi một bộ Phó Tử Yên giúp hắn mua sắm chỉnh tề âu phục về sau, liền cấp tốc cùng Phạm Hoa cùng đi xuống tầng 3, hướng về phòng làm việc cửa chính đi đến. Hắn đã làm ra quyết định, tối nay trận đấu muốn nhìn một chút địch nhân như thế nào tiến hành khiêu chiến. Mà 4 đại liên minh tuyển thủ thì tất cả đều từ bỏ tối nay trận đấu, đem tất cả trọng tâm thả tại đêm mai trận đấu phía trên. Hắn hiện tại lo lắng là hai vị cao tầng quan chỉ huy phải chăng có thể thuyết phục hai vị kia thần các cao thủ. Lý Minh cùng Phạm Hoa đi rời phòng công tác cửa lớn, dọc theo hành lang đi vào cửa thang máy, nhanh chóng tiến vào trong thang máy. Các loại hai người một đường tiến nhập lòng đất bãi đỗ xe. Phạm Hoa mở ra rừng ở chỗ đó một cỗ ngân sắc cao cấp SUV. Đây vốn là Avril Lavigne ngồi xe, nhưng bây giờ Phạm Hoa cũng nắm giữ quyền sử dụng. Hai người sau khi lên xe, xe cộ phát động, hướng về bãi đỗ xe thu nhập thêm nhanh lái đi. Coi như cái này hai ngân sắc SUV vừa mới lái ra chỗ đậu thời điểm, trong bãi đỗ xe đồng thời 4 chiếc màu đen SUV cùng nhau phát động. Đèn sáng long lánh bên trong, 4 chiếc màu đen xe cộ theo sát ở phía trước ngân sắc SUV sau lưng, dường như bảo tiêu đồng dạng đi sát đằng sau. Bọn họ theo tới, không nghĩ tới Long Tổ đối Minh ca coi trọng như vậy. 24 giờ mọi thời tiết bảo hộ, Phạm Hoa theo trong kiếng chiếu hậu, đã thấy theo tới mấy đạo ánh đèn, vậy chúng ta càng thêm không cần lo lắng, một mực đi làm việc đi. Lý Minh cười móc điện thoại di động, trước bấm Đại Hải Vô Lượng lưu lại cái kia điện thoại liên lạc. Rất nhanh đối diện liền trực tiếp kết nối, truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. "Uy, tìm ta có việc?" Đại Hải Vô Lượng nghi hoặc hỏi. "Ta đã rời đi phòng làm việc, ngay tại hướng Tây ngoại ô xuất phát, đằng sau bảo hộ ta người đều là ngươi người a?" Lý Minh cười hỏi. "Đương nhiên, vì bảo vệ ngươi, chúng ta có hai tổ huynh đệ thay phiên thay ca, hiện đang bảo vệ ngươi. Hẳn là người vô tình." Đại Hải Vô Lượng hồi đáp. "Há, trời xanh vô tình, cái kia thay ta cảm ơn hắn. Cái này hai tổ bảo hộ ta huynh đệ, ta sẽ chuyển một khoản tiền cho các ngươi." Lý Minh nói ra. "Thế nào, muốn hối lộ chúng ta? Chúng ta thế nhưng là quốc gia công tác nhân viên, không để mình bị đẩy vòng vòng nha." Đại Hải Vô Lượng từ tốn nói. "Ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi tuy nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng cũng nên ăn uống a. Coi như là ta cho các huynh đệ cải thiện một chút tăng ca điều kiện, mua chút ăn ngon uống sướng, đến tốt một chút khói rượu ngon được rồi đi." Lý Minh ha ha cười nói. "Cái này cũng không tệ, uổng cho ngươi còn có lương tâm. Bất quá ngươi đã muốn cho chúng ta huynh đệ cải thiện điều kiện, cũng đừng trả thù lao, trực tiếp khuân đồ đến đây đi, đặt ở bãi đỗ xe liền có thể. Chúng ta có người chính mình hội cầm." Đại Hải Vô Lượng vừa cười vừa nói, nhưng ngay sau đó tranh thủ thời gian nói bổ sung. "Cũng đừng nói là ta nói, ta không nói gì qua. Được, liền xem như ta một chút tâm ý a. Để hắn cả ngày thủ tại chỗ này, không biết còn muốn bao lâu thời gian." "Đúng, Trương Hiểu Kỳ tiểu gia hỏa kia không tệ. Về sau ta muốn nhận hắn làm cạn huynh đệ, hắn tương lai giao cho ta." Lý Minh nói ra. "Người thật nguyện ý thu lưu hắn. Cũng đừng chỉ là nhìn hắn có một ít hacker kỹ thuật mới muốn lợi dụng hắn a." Đại Hải Vô Lượng cảnh giác hỏi. "Ta là thật coi hắn là đệ đệ. Lần này tuy nhiên hắn giúp ta không ít việc, nhưng ta dự định về sau an bài cho hắn một cái thân phận mới. Một lần nữa lên đại học qua phổ thông người sinh sống." Lý Minh nói ra. "Ngươi ý nghĩ này không tệ, ta ủng hộ ngươi. Tiểu gia hỏa thân phận ta đến phụ trách, ngươi chỉ phải bảo đảm hắn không còn gây tai họa là được. Lấy hắn năng lực, một lần nữa xách trở về, chúng ta Hoa Hạ quốc lại sẽ thêm ra một cái công nghệ cao nhân tài." Đại Hải Vô Lượng hài lòng nói. "Ra, còn có một việc cần muốn các ngươi giúp đỡ. Ta hiện tại đã biết rõ ràng hai người thân phận, nhưng bọn hắn đều bị Hắc Kim tổ chức hãm hại. Ta cần ngươi giúp đỡ tra một chút trong lúc này tình huống. Nếu như là oan uổng, mời giúp bọn hắn rửa sạch án cũ cũng xin quốc gia bồi thường. Chuyện này nhất định phải càng nhanh càng tốt." Lý Minh liền đem Nhâm Kiệt cùng Lưu Vân Huy hai người sự tình kỹ càng báo cho đối phương. "Ta biết, hai người kia tên cùng thân phận tin tức, ngươi trực tiếp phát cho ta. Nếu như trong lúc này thật có mờ ám lời nói, ta tranh thủ tối nay không điểm trước đó tra rõ ràng cũng nói cho ngươi kết quả." Đại Hải Vô Lượng gật đầu nói. "Ngươi cũng không hỏi một chút, ta tra hai người là vì cái gì?" Lý Minh gặp hắn trả lời thống khoái như vậy, không khỏi ngạc nhiên hỏi. "Ngươi không phải để tiểu gia vừa tra ra thân phận tin tức à?" "Ta đương nhiên biết bọn họ là làm gì." Đại Hải Vô Lượng cười nhạt một tiếng. "Cái gì? Ngươi tại phòng làm việc chúng ta cũng bố trí giám sát?" Lý Minh nghe được kinh ngạc không thôi. Cảm tình bọn họ tại trong phòng làm việc nhất cử nhất động, Long tổ nội bộ hoàn toàn là như lòng bàn tay. "Đúng, tuy nhiên ngươi cách làm có chút làm trái quy tắc, nhưng ngươi bây giờ có được Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân cho đặc biệt quyền hạn. Chỉ cần không xâm phạm sinh mệnh người khác an toàn cùng tài sản an toàn, ngươi nắm giữ tiện nghi hành xử quyền, chúng ta cũng không nhiều làm can thiệp. Chỉ là không nên quá phận. Còn có, tiểu gia hỏa kia tốt nhất chỉ ở chúng ta trong nước mạng lưới bên trong chơi đùa. tuyệt đối đừng lại ra ngoại quốc mạng lưới quấy rối. Lần trước châu Âu sự kiện, bọn họ đã lần nữa hoài nghi tiểu gia hỏa. Phải biết, vì để hắn biến mất tại M quốc quân đội tìm tòi trong tầm mắt, ta thế nhưng là phí tổn chỉnh một chút thời gian 1 năm. Đại Hải Vô Lượng cảnh cáo nói, minh bạch, ta sẽ không để cho hắn lại đụng nước ngoài mạng lưới. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói, Đại Hải Vô Lượng khổ tâm, hắn xem như rốt cuộc minh bạch, vì bảo trụ Trương Hiểu Kỳ, Long Tổ cũng xác thực phí tổn quá nhiều tâm huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.